sinh ra trên mảnh đất miền Trung, ngày tôi ra đời quê hương chìm trong khói lửa. Nay đã qua rồi những ngày xưa gian khó, quê hương tôi đang sống cạnh Thái Bình. Dù sống xa quê nhưng lòng tôi vẫn nhớ, vẫn hướng về cội nguồn, về mảnh đất thân thương. Hôm nay nghe thông tin mà lòng đau quặn thắt, miền Trung ơi nước mắt lại rơi, thương cho đồng bào, thương cho mảnh đất quê hương. Nước mắt chưa kịp khô vì nỗi đau chiến tranh để lại, nay lại rơi vì bão lũ hoành hành. Những người vợ mất chồng, những em bé mất cha, đất miền Trung. Ngày tôi ra đời quê hương chìm trong khói lửa. Nay đã qua rồi những ngày xưa gian khó, quê hương tôi đang sống cạnh Thái Bình. Dù sống xa quê nhưng lòng tôi vẫn hướng về cội nguồn, về mảnh đất thân thương. Hôm nay nghe thông tin mà lòng đau quặn thắt, miền Trung ơi nước mắt lại đồng bào, thương cho mảnh đất quê hương. Nước mắt chưa kịp khô vì nỗi đau chiến tranh để lại, nay lại rơi vì bão lũ hoành hành. Những người vợ mất chồng, những em bé cha, nhưng đôi mắt mẹ già héo khô vì chờ đầy tôm.